Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2018, chương 2014 có thể cho bọn họ giết hại lẫn nhau nha. Đó chính là trò chơi khác, chỉ là giải trí. Này một trò chơi là sẽ chết người, cái này cầu sinh trò chơi là cùng với nói là một khoản có trò chơi. Chi bằng nói là phụ trợ trò chơi mềm hệ thống thống. Đưa vào sở chơi trò chơi cùng với bên trong quy tắc. Này đó đều cần thiết tuyệt đối tuân thủ. Trò chơi một khi khởi động, không thể kết thúc. Trò chơi kẻ thất bại sẽ trực tiếp bị cầu sinh trò chơi hệ thống mềm thể mạt sát. Kết thúc trò chơi phía trước, ai cũng không thể rời đi. Phía trước giả thiết quy tắc 114 còn cảm thấy có thể lý giải. Nhưng là ký chủ đại đại cuối cùng một cái làm 114 không quá minh bạch. Những người đó có thể ra tay công kích ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại lại không thể đủ thương tổn bọn họ. Này không phải, bởi vì hảo chơi a. Nhan Bạch cười tủm tỉm đáp lại 114. Nàng liếm liếm hồng nhạt cánh môi, nhìn chăm chú vào trước mặt một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm thượng cái gì đều nhìn không thấy. Người bình thường ở trong bóng tối chỉ biết cảm thấy sợ hãi. Đối không biết sợ hãi. Nhưng là Nhan Bạch trong bóng đêm lại cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hành tẩu tự nhiên, phảng phất một lần nữa trở về quen thuộc nhất ôm ấp chung, không thể thương tổn bọn họ, nhưng là có thể làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau nha, tương đương đúng không? Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Giống cái nghẹn lâu rồi. Rốt cuộc lại một lần tìm được rồi có thể hưu nhàn giải trí trò chơi người. Trong mắt vui vẻ, đen nhánh trong mắt kia lộng lẫy vô cùng nhan sắc. Phảng phất trong trời đêm đầy sao đều lắng đọng lại ở đáy mắt, đã có nhiều người như vậy bồi nàng chơi, như vậy đương nhiên đến nghiêm túc chơi lạp, Mặc Mặc ở chỗ này thì tốt rồi. Nhìn ta, Nhan Bạch đối Quý Bạch Mặc mở miệng, tựa hồ là sợ bởi vì Quý Bạch Mặc gia nhập nói. Trò chơi quá sớm kết thúc, chơi không đủ tận hứng, hảo. Quý Bạch Mặc gật gật đầu, 114 thấy Nhan Bạch cái này biểu tình. Hảo đi, nó tựa hồ lại bạch nhọc lòng. Nếu không giả thiết này đó quy tắc, những người đó đại khái không đến dãy dụa đi. D. Ký chủ đại đại cường tịch mịch cũng là một loại phiền não a. Không thể không áp chế thực lực của chính mình, tương đương 114 có điểm tiểu kiêu ngạo. Hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp là mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp người chứng kiến hết thảy, bao gồm với vừa mới đám kia người xông vào Nhan Bạch trong phòng, cùng với kế tiếp một loạt sự tình, còn có kia tuyên đọc quy tắc cùng trò chơi. Thăng ngọa tao, ngọa tao, ngọa tao. Không nghĩ tới chúng ta điên cuồng đánh thưởng. Thật sự làm chủ bá đại đại mua cái kia đồ vật. Cái này chính là trong tương lai bị gọi hàng cấm trò chơi chi nhất a. Tính nguy hiểm đặc biệt cao. Thăng ta có chút lo lắng. Trò chơi này nhớ rõ vừa mới đem bán ra tới thời điểm là nói. Có thể lựa chọn một cái địa chỉ. Đem này biến thành mật thất cầu sinh trò chơi. Bên trong sẽ xuất hiện các loại ngươi không thể tưởng được. Hoàn toàn đoán trước không đến khó giải quyết sự tình. Hơn nữa trò chơi này là tuyệt đối công bằng. Công bằng tuân thủ quy tắc, thăng ta biết ta biết. A a a a a a a a. Ta phải dùng a a a tới biểu đạt ta kích động. Ta là có thể nhìn xem trò chơi này lư sơn chân diện mục sao, thăng chủ bá đại đại làm như vậy. Có thể hay không có điểm quá điên cuồng. Nếu ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc chơi trò chơi thất bại nói, cũng là sẽ bị trò chơi này cấp mạt sát. Hơn nữa chế định quy tắc. Thăng ta hiện tại càng muốn biết đến là chủ bá đại đại sẽ như thế nào làm. Thăng ha ha. Đây là cái gì chủ bá? Cũng dám chơi loại trò chơi này. Ta xem chính là chịu chết. Hiện tại nhân vi hồng. Thật sự liền mệnh đều từ bỏ. Thăng không sai. Vừa mới tiến vào ma mới tỏ vẻ cộng một. Phòng phát sóng trực tiếp người đủ loại làn đạn đều có. Có rất nhiều cảm thấy hưng phấn. Có rất nhiều lo lắng Nhan Bạch có thể hay không dẫn lửa thiêu thân. Đem chính mình cấp bậc lửa. Hết chương.